Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2392, ba đánh một. Huynh đệ bọn họ hai người vừa động thủ, kia Trương Hạo Sơ cũng từ phía sau rút ra một thanh trường kiếm. Rầm rầm, một thanh âm vang lên, ngăn chặn ta bỏ chạy đường lui, này ra ba nhi đều là cao thủ. Không cần phải nói, Trương Hạo Sơ tu vi khẳng định là tối cao một cái. Hắn trường kiếm hất lên, trong nháy mắt liền di động đến ta phụ cận, mà ta tại Trương Hạo lần đầu tiên bắt đầu ra tay thời điểm. Lập tức liền thúc giục mê tung bát bộ, hướng phía một bên tránh né đi qua. Ba cái Trương gia cao thủ, đối với giờ phút này ta vẫn là có chút áp lực. Đồng thời đối phó bọn hắn ba cái, ta đương nhiên sẽ không lại lưu thủ. Hơn nữa ra tay khẳng định phải là sát chiêu, ta không động dùng sát chiêu, chết người rất có thể chính là ta. Mê tung bát bộ khẽ động, vừa mới đứng vững gót chân, kia Trương Hạo Sơ liền đứng ở trước ta mặt, đoán chừng cũng là hiểu được cái loại này xúc địa thành thốn thủ đoạn. Trường kiếm lắc một cái, liền hướng phía trong ngực ta ổ nơi đâm tới. Trước mắt ta một hoa, chỉ cảm thấy là kiếm ảnh nặng nề, kín không kẽ hở. Một giây đồng hồ thời gian cảm giác liền hướng phía ta đâm ra mười mấy kiếm cảm giác. Ta một bên lui về sau hai bước, một bên đem kiếm hồn cho tế ra tới, lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt liền cùng Trương Hạo Sơ qua mười mấy chiêu. Khắc sâu cảm thấy lão già này kiếm pháp cũng là siêu tuyệt hạng người. Kiếm kia trong tay hắn tựa như là đang sống, mũi kiếm giống như đều hiểu được rẽ ngoặt, phát ra vù vù tiếng vang, nhiều lần đều đã mười phần tiếp cận với ta. Ta đã cảm thấy hắn trên thân kiếm sát ý cùng hàn mang. Ngay tại ta cùng kia Trương Hạo Sơ đấu mấy chiêu sau, hắn hai đứa con trai kia lần nữa hướng phía ta hổ phác đi qua. Ta vừa nhìn tình huống này không đúng lắm, ba đánh một, hơn nữa còn không thể hạ tử thủ, rõ ràng là ta ăn thiệt thòi. Này Trương gia cũng chính là đủ không muốn mặt, Trương Hạo Sơ như vậy một cái cùng ta cao tổ gia không sai biệt lắm một cái bối phận cao thủ, còn muốn kêu hai cái 70-80 tuổi nhi tử cùng nhau tới đối phó ta. Ba đánh một không nói, vẫn là trưởng bối khi dễ vãn bối, chẳng trách có thể làm ra khi dễ Trần gia sự tình. Đây là không muốn mặt bối bối truyền, toàn gia đều đủ không muốn mặt, tại ta cùng kia Trương Hạo Sơ đánh nhau chết sống đồng thời. Thuận tay liền đem nhị sư huynh theo ta càn khôn bát bảo túi trong lấy ra ngoài. Không phải ba đánh một a. Ta cũng không phải không có giúp đỡ, nhị sư huynh mỗi lần bị ta theo càn khôn bát bảo túi trong nói ra, ta liền đưa nó hướng phía cái kia giữ lại chòm râu dê lão đầu nhi thả tới. Bởi vì ta cảm giác kia chòm râu dê đối ta uy hiếp hẳn là lớn nhất. Lão gia hỏa này quá âm trầm, nhị sư huynh thịt cuồn cuộn hướng phía chòm râu dê bay đi. Kia chòm râu dê kinh hãi, còn tưởng rằng ta hướng hắn đánh đi ra chính là cái gì ám khí. Chính hướng phía ta chạy tới hắn, vội vàng hướng phía một bên né tránh lái đi. Sau đó tập trung nhìn vào, phát hiện nhị sư huynh đột nhiên trong nháy mắt biến lớn. Sau đó toàn thân ngọn lửa bốc hơi, một cỗ nhiệt lực hướng phía kia chòm râu dê liền lan tràn ra. Kia chòm râu dê dọa kinh hô một tiếng, vội vàng về sau vội vàng thối lui. Mà lúc này, nhị sư huynh đã phát ra rít lên một tiếng, hướng phía kia chòm râu dê dồn sức tới. Một bên truy, còn hướng lấy kia chòm râu dê phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực. Lúc này đánh sắp nổi đến, ta cũng là có chút giận, liền xem như nhị sư huynh thật đem kia chòm râu dê cho thiêu thành cho tàn, cũng là mẹ nó Trương gia tự tìm. Nhị sư huynh đuổi chạy kia chòm râu dê sau, bên này liền vẫn còn dư lại kia Địa Trung Hải tạo hình lão đầu nhi cùng Trương Hạo Sơ. Mặc dù như thế, ta cảm giác phía bên mình áp lực cũng giảm bớt không ít. Kia chòm râu dê lão đầu nhi ánh mắt quá âm chắc. Luôn bị hắn như vậy nhìn chằm chằm. Ta cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Lần này liền một thân nhẹ nhõm. Này hai cha con liên thủ lại. Kiếm côn đan sen. Một cái công kích ta thượng bàn. Một cái công kích ta hạ bàn. Bởi vì ngay từ đầu không quá quen thuộc bọn họ kịch bản. Cho nên ta đánh nhau chết sống phương thức 10 phần bảo thủ. Đi lên chỉ là muốn thử dò xét bọn họ hư thực. Sau đó đang nghĩ biện pháp đem đối phương cho làm nằm xuống. Đây cũng là ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Tích lũy được kinh nghiệm giang hồ. Tục ngữ nói tốt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Liền nói đạo lý này. Cùng bọn hắn hai cha con liên tiếp đều 30-40 chiêu. Ta mới dần dần thăm dò rõ ràng bọn họ kịch bản. Lúc này ta mới phát hiện, mặc dù bọn hắn hai cha con liên thủ, cũng không phải là ta đối thủ. Kia Trương Hạo sơ tu vi cảm giác cùng Bạch Hổ trưởng lão hẳn là không sai biệt lắm. Còn giống như yếu hơn như vậy một chút. Đến nỗi kia dùng côn địa trung hải tu vi cũng liền tương đương với nhất quan đạo tổng đà một người. Đầu chọc đặc sứ, mạnh hơn bọn họ thượng như vậy một chút. Đánh nhau chết sống này mười mấy cái hiệp sau. Ta liền có chút không giữ được bình tĩnh. Một kiếm hướng phía bọn họ quét ngang ra. Chính là Long Tảo Thiên Quân chiêu thức. Kia Trương Hạo Sơ cũng hướng phía ta quét ngang ra một kiếm. Vậy mà cũng có kiếm khí tung hoành. Hai đạo kiếm khí đụng vào nhau. Nương theo nổ vang một tiếng. Kia Trương Hạo Sơ thân hình bị chấn hơi chao đảo một cái. Tiếp xuống, ta một lần nữa thúc giục ngự mộc thanh cương pháp. Trực tiếp toàn lực đánh ra. Toàn bộ mặt đất giống như đều tại hơi rung nhẹ. Sau đó vô số dây leo theo trên mặt đất phá đất mà lên. Húc bay phiến đá. Hướng phía hai người bọn họ trên người quấn quanh mà đi. Mà hướng phía Trương Hạo Sơ bên kia quấn quanh cỏ hoang dây leo là nhiều nhất. Hắn chỉ có thể không ngừng quơ trường kiếm trong tay tả hữu chém vào. Những cái kia cỏ hoang dây leo bị hắn một kiếm đãng xuất đi. Liền có thể quét ngang một mảnh. Mặt đất đều tung bay mà lên. Nhưng là vẫn như cũ không ngừng có cỏ hoang dây leo theo trên mặt đất nhanh chóng sinh trưởng. Cành lá giao thoa, dây leo như lớn bằng cánh tay. Tạm thời đem kia Trương Hạo Sơ cho bối rối ở. Quay người lại, ta liền chạy kia địa trung hải đuổi giết mà đi. Ta định cho bọn họ tới một cái từng cái đánh tan. Kia địa trung hải côn pháp làm không sai. Trong nháy mắt ta liền cùng hắn đấu lại với nhau. Đinh đinh đang đang một trận tiếng vang, kiếm hồn trong tay ta trên dưới tung bay, nhưng cũng có thể bước kia địa trung hải bước chân rối loạn. Liên tiếp lui về phía sau, này tinh vi tại kia đặt vào, ta rất rõ ràng liền có thể vượt qua hắn, cùng hắn đối bính mười mấy chiêu sau. Địa trung hải quát to một tiếng, trong tay đồng côn bên trên phù văn chớp động, trong lúc đó... Kia đồng côn trong nháy mắt biến tráng kiện vô cùng. Bốn phía mờ mịt dậy màu trắng hào quang. Cảm giác cùng kia tôn đại thánh kim cô bồng. Như dãy núi khuynh đảo đồng dạng hướng phía ta đập mạnh đi qua. Ta hừ lạnh một tiếng. Một chiêu mười thành lực đạo phong hổ vân long hướng phía cây gậy kia đánh qua. Trên mặt đất xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm. Cuốn sạch lấy cỏ cây đá vụn. Hợp thành một hàng dài, vừa vặn đụng vào hắn kia to lớn côn bên trên. Chỉ một chút, liền đem cây gậy kia cho chấn bay ra ngoài. Sau một khắc, mê tung bát bộ lần nữa thi triển mà ra. Lắc người một cái gian, ta liền đến kia địa trung hải bên người. Vung vẩy dậy một trường, liền hướng phía bộ ngực hắn đánh ra. Kia địa trung hải liên tiếp lảo đảo mấy bước. Ngay sau đó cũng rảnh tay cùng ta đối oanh một trường. Hậu quả có thể nghĩ. Hắn dùng phích lịch trường. Ta là tồi tâm trường thêm âm nhu trường. Mà lần này, ta chỉ ít dùng 8 thành lực đạo. Oanh, một thanh âm vang lên.